Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, kỳ tài. 7 chương, Lãnh Phi không chút do dự gật đầu, sải bước vượt qua trăng sáng cửa, đi tới một tòa khác tiểu viện, chính là hậu hoa viên. Đồng Oánh muốn qua đây, lại bị Lãnh Phi khoát tay ngăn lại. Đồng Oánh bĩu bĩu cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ấm ức đi tới cạnh bàn đá ngồi xuống, móc trong ngực ra 300 lượng bạc, tử tế sổ một lần lại cẩn thận thu lại, tiếp tục bắt đầu quét dọn thu dọn gian phòng. Lãnh Phi hướng theo thị nữ đi tới hậu hoa viên, sau đó trực tiếp đi về phía trước, xuyên qua hai vầng trăng sáng cửa, đi tới một gian đại sảnh. Trong đại sảnh bầu không khí nặng nề, Tống Thông cùng Chính đang châm kim, nồng nặc mùi thuốc xông vào mũi, để cho Lãnh Phi không khỏi cau mày. Đây cổ quái mùi thuốc đối với hắn trùng kích quá mạnh mẽ. Hắn thấy được trên giường nhỏ nằm người, hơi biến sắc mặt, Triệu ma ma, Tống Tuyết Nghi Tú Kiểm hơi trầm xuống, hốc mắt phiếm hồng, hiển nhiên là khóc qua. Nhìn thấy Lãnh Phi qua đây, vội nói, tiểu Lãnh mau tới, nhìn một chút Triệu ma ma. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, trầm túc nói, Triệu ma ma nàng. Hắn cau mày, thấy được Triệu ma ma ngực nứt ra một cái lỗ, có ngân quang chớp động, hiển nhiên là bảo y. Đáng tiếc bảo y không có có thể đỡ nổi đau thế. Ở ngực xẹt qua, bảo y đã nứt ra. Thương thế này cùng cao sĩ kỳ độc nhất vô nhị, cao sĩ kỳ tổn thương còn chưa tốt, Triệu ma ma lại trọng thương sắp chết. Hắn liếc một cái thương thế, liền cảm giác là cùng một cái cao thủ dùng đao tạo nên. Ngực trúng đao, cùng cao tổng quản tổn thương một dạng, có thể so sánh cao tổng quản tổn thương nặng hơn. Hai, tiểu Lãnh người làm hết sức mà thôi. Tống Tuyết Nghi nói, nàng cấp thiết muốn để cho Lãnh Phi cứu về Triệu ma ma. Có thể lại sợ áp lực quá lớn, ngược lại ảnh hưởng Lãnh Phi phát huy. Lãnh Phi đã đưa tay nhẹ nhàng điểm tại Triệu ma ma ngực. Đại địa lực lượng mãnh liệt mà vào, làm dịu Triệu ma ma trái tim. Triệu ma ma trái tim sinh cơ ảm đạm, lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Đã lâu mới uể oải nhảy một hồi, thật giống như nến tàn trong gió, lảo đảo muốn ngã. Hắn hiện tại thanh nghiêu tràng thiên đồ càng ngày càng tinh thục, thậm chí không cần ở trong đầu quán tưởng thanh nghiêu tràng thiên đồ. Tâm niệm vừa động, suối tuôn liền mở ra, mãnh liệt đại địa lực lượng chui vào, tốt hơn nhiều. Tống Thông cùng đang nhắm mắt gian xảo đến Triệu ma ma cổ tay, quan sát nàng biến hóa rất nhỏ, cảm nhận được sinh cơ trở nên thịnh vượng. Lãnh Phi nhắm mắt lại một mực vận chuyển đại địa chi lực. Tống Thông cùng với Tống Tuyết Nghi phát hiện Triệu ma ma biến hóa, đắp kim phấn một loại gương mặt dần dần xông lên hồng nhuận, hô hấp trở nên bằng phẳng, một hít một thở thâm trầm. Cảm ơn trời đất, Tống Tuyết Nghi thanh thản một hơi, nguy hiểm đã qua, đến bước này, dựa vào trường sinh cốc linh dược liền có thể trị hết nàng, không có nguy hiểm đến tính mạng. Hô, Triệu ma ma phun ra một ngụm chọc khí, chậm rãi mở mắt, từ mờ mịt trở nên sáng trong, nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích, vẫn đang vận chuyển đại địa chi lực. Triệu ma ma nhẹ giọng nói, phu nhân, ta từ quỷ môn quan đã trở về. Triệu ma ma, gia hỏa kia liền lợi hại như vậy? Tống Tuyết Nghi hỏi. Triệu ma ma nhẹ nhàng gật đầu, cảm khái nói, hắn thật là hiếm thấy kỳ tài, tuổi còn trẻ lại có một tay cao tuyệt đao pháp, ta báo thù sao hơi kém bị giết được cái kim đao môn. Tống Tuyết Nghi oán hận nói, thật là quyết tâm muốn cùng Vong Yêu Lâu đứng chung một chỗ. Đoán chừng là Vong Yêu Lâu đáp ứng điều kiện gì đi. Triệu ma ma suy yếu nói ra, trái tim dù sao không có tốt, toàn thân suy yếu vô lực. Tống Thông cùng nói, chết tại trên tay hắn đã có 10 cái gia hộ vệ, 3 cái bên trong hộ vệ. Phu nhân, lão phu tự mình xuất thủ thôi. Tổng quản, ngươi sao? Tống Tuyết Nghi khẽ gật đầu một cái. Ngươi rất lâu không có cùng người động thủ. Lão phu tu vi vẫn còn. Tống Thông cùng nói. Tống Tuyết Nghi nói. Tu vi là ở đây. Tay lại sinh ra. Cái gia hỏa này chỉ có thể giao cho tiểu lãnh rồi. Lãnh phi mở mắt. Một bên thúc giục đại địa chi lực. Vừa nói. Tổn thương Triệu Ma Ma là mỗi một cái. Kim đao môn kiệt xuất nhất kỳ tài. Kim đao đoạn nhạc thôi Tú Phong. Tống Tuyết Nghi cắn răng nghiến lợi nói. Lãnh phi nói. Mấy trọng lâu. Lục trọng. Tống Tuyết Nghi cau mày nói. Là một khó chơi nhân vật. Tuổi còn trẻ lại đã đến lục trọng lâu. Càng khó dây dưa là tinh tuyệt đao pháp. Tuy là lục trọng lâu. Lại có thể phát huy ra thập trọng trở lên thậm chí thập nhị uy lực. Lãnh phi vừa nghe là biết. Đây là tương tự với thái nhạc trấn hồn trùy kỳ công. Nghe nói hắn trảm kim đao quyết đã luyện đến thanh xuất Vu Lam canh thắng Vu Lam cảnh giới. Vượt qua kim đao môn lịch đại tổ sư. Tống Tuyết Nghi khẽ gật đầu một cái. Loại này kỳ mới xuất hiện tại đối địch nhất phương. Thật là đại phiền toái, giống như lãnh phi một dạng, một người diệt hơn phân nửa vong yêu lâu. Lãnh phi nói, vậy liền giao cho ta thôi, cẩn thận một chút nhi. Hắn vô cùng lợi hại. Triệu ma ma nhẹ giọng nói, người phi đao chưa chắc tác dụng được. Lãnh phi gật đầu, triệu ma ma nói, phu nhân, tổng quản, ta nghĩ cùng lãnh phi đơn độc nói mấy câu. Tống Tuyết Nghi cùng Tống Thông cùng đứng dậy. Tống Thông cùng đưa tay một vệt. Toàn bộ ngân châm đều rút ra. Nhạy bén vô cùng. Cho thấy vô cùng lợi hại tu vi. Trong đại sảnh chỉ còn lại có lãnh phi cùng Triệu Ma Ma. Hắn vẫn ấn lấy Triệu Ma Ma ngực. Cuồn cuộn không dứt truyền vào đại địa chi lực. Lục phủ ngũ tạng có nhẹ nhàng chi khí tỏa khắp. Không ngừng nhẹ nhàng hướng trái tim. Tu bổ trái tim là hiếm thấy linh dược. Triệu ma ma có cái gì muốn hỏi ta? Hừm, lục tranh hắn ra sao? Lãnh phi bình tĩnh nói. Không tốt lắm, bị kích thích quá nặng. Sợ là, hắn nhìn ra được lục tranh cùng vương phát không khí trầm lặng. Tâm đã chết, nằm ở một loại đồ vứt đi trạng thái. Như cái xác biết đi. Triệu ma ma nói, hắn không bị thương. Đau lòng càng khó chữa. Lãnh phi thở dài nói. Nếu không phải có chưa xong sự tình lôi kéo. Sợ là đã tự ngã kết thúc. Triệu ma ma trầm mặc xuống. Lãnh phi không lên tiếng. Hắn có ngu đi nữa cũng có thể đoán được. Triệu ma ma cùng lục tranh quan hệ không bình thường. Rất có thể là tình lữ. Triệu ma ma thở dài nói. Hàn băng cốc là khổ hàn chi địa. Là trường sinh cốc có tội đệ tử đầy đi chi địa. Lãnh phi nói, vậy vì sao lục tiền bối không cùng trường sinh cốc cầu viện? Để cho trường sinh cốc báo thù. Bởi vì hắn hận trường sinh cốc. Triệu ma ma nói, thà chịu chết, cũng sẽ không theo trường sinh cốc cầu viện. Lãnh phi chậm rãi gật đầu. Nếu không thì sao? Triệu tiền bối đi khuyên một chút lục tiền bối đi. Tiếp tục như thế quá nguy hiểm. Hắn vô năng lực, võ công mạnh hơn nữa cũng rất khó khuyên một cái muốn chết người. Triệu ma ma nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh phi nhắm mắt lại tiếp tục thúc giục đại địa lực lượng. Muốn một hơi xông lên đem trái tim chữa trị khỏi. Hắn nhạy bén nhất, biết rõ Triệu ma ma đối với mình tán thưởng. Ban đầu cho mình hai cái đăng vân lâu dược thiện danh ngạch. Cho nên được Long Ngọc, hắn đương nhiên phải có đi có lại. Đại địa lực lượng thấm vào bên dưới như cua trong suối nước nóng. Triệu ma ma lại cực kỳ suy yếu. Bất chi bất giác ngủ mất. Lãnh phi không ngủ không nghỉ. Một đêm không ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai lúc. Buông tay ra. Cũng thở phào một cái. Triệu ma ma trái tim tại đại địa lực lượng cùng linh dược cùng chữa trị một chút. Đã không có gì đáng ngại, chỉ cần không động thủ liền không có gì đáng ngại. Hắn nhẹ nhàng rời khỏi đại sảnh, nhìn thấy Tống Tuyết Nghi cùng Tống Thông cùng đang đứng ở bên ngoài. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, không sai biệt lắm, chậm rãi điều dưỡng là được. Hai người nhẹ nhàng gật đầu, nhưng sắc mặt nặng nề, không chuyển biến tốt lòng. Lãnh Phi nói, phu nhân, có thể có cái gì chuyện? Tối hôm qua lại bẻ đi 4 cái nội về. Tống Tuyết Nghi mặt ngọc mang xương. Lãnh Phi nói, không có thể cứu trở về. Trực tiếp bêu đầu, Tống Tuyết Nghi lạnh lùng trả lời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.